sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 151, chương 152, mạ bạc mặt kính. Alan thiếu gia, các khách nhân đều ỉ lại trong quán bar không muốn ra đến. Không bằng chúng ta đem hội đấu thầu đặt ở trong quán bar mở bán. Windsor thở hồng hộc, toàn bộ hành trình bước nhỏ chạy mau mà tới. Cũng được, Alan gật gật đầu, quầy rượu hoàn cảnh phi thường thoải mái dễ chịu, thuộc về Minh Nhật Trấn bên trong cấp cao tiêu phí nơi trốn. Đặt ở chỗ ấy tổ chức cũng là một cái nơi đến tốt đẹp. Vậy ta đi an bài một chút, Windsor nói xong, xoay người rời đi, bất quá Alan không có để nàng chạy. Duỗi một tay đè lại Windsor nhỏ bả vai. Ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta gọi đám bồ câu truyền tin tức. Alan trông thấy Windsor đầu đầy mồ hôi, không đành lòng để nàng quá mệt nhọc. Windsor không biết nói cái gì cho phải, cúi đầu ngoát ngoát cái đuôi nhỏ giọng nói câu cảm ơn. Alan ân một tiếng, dùng tay huýt sáo, một tiếng nhọn chạm canh gác vang lên. Vài giây đồng hồ hậu chủ làm trên đại đạo nào đó viên cây cối bên trong liền thoát ra một cái mập trắng mập bồ câu. Bồ câu phịch đằng rơi vào Alan trên bờ vai, nặng nề trọng lượng để Alan thân thể hơi phía bên phải nghiêng. Cái này bồ câu đến cùng đã ăn bao nhiêu mập như vậy? Windsor giật mình nhìn xem cái này bồ câu hình thể, lần đầu trông thấy mập như vậy bồ câu. Ta cũng không biết nó đã ăn bao nhiêu. Từ khi mạng lưới tình báo mở rộng, các nơi đều cần đại lượng bồ câu. Trong thời gian này phát ra ngũ cốc lương thực, ngay cả ta cũng không biết cấp cho bao nhiêu. Alan sờ lên bồ câu mập mạp đầu, từ trong túi xuất ra ngũ cốc lương thực, nhỏ giọng cô vài tiếng. Bồ câu cũng cô đáp lại, tỏ ra hiểu rõ, ụp ụp. Béo bồ câu lắc lắc cánh, loại hình tại máy bay ném bom đồng dạng béo, thân thể chậm rãi mọc lên. Nhưng là thân thể của nó thái học sinh, phịch nhào béo bay một nửa, thậm chí có trầm xuống tình huống phát sinh. Cũng may nó phần sau trình liều mạng bay, nâng cao cái kia bụng lớn dần dần bay dần dần cao. Cái này bồ câu bay thật chậm, nó thật có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Windsor đè lại ngực, ngay tại bình phục vừa rồi chạy bộ sinh ra kịch liệt hô hấp. Cần phải có thể hoàn thành nhiệm vụ, dù sao trong trấn đám bồ câu mạng lưới tình báo rất phát đạt. Alan vừa mới dứt lời, hai người liền nhìn béo bồ câu cùng một cái khác gầy bồ câu không chung gặp nhau. Cô, béo bồ câu liều mạng dao động cánh, tựa hồ tại thỉnh cầu gầy bồ câu làm một chuyện. Cô, gầy bồ câu ưỡn ngực ngẩng đầu, tựa hồ đáp ứng. Chờ Alan cùng Windsor đến Minh Nhật quán bar lúc, trong quán bar bên ngoài đã vây quanh một vòng đám xanh lá quân phục. Trong quán rượu bị thanh lý ra một mảnh đất trống, pha lê tấm gương thương phẩm đặt ở trong quán rượu, dùng một khối cực lớn màn sân khấu che khuất thương phẩm, bảo trì cảm giác thần bí. Đám xanh lá quân phục cầm trong tay súng kíp, thân thể như cây súng đồng dạng thẳng tắp, ánh mắt tại quán bar nội bộ vừa đi vừa về liếc nhìn, nhìn xem có hay không mắt không mở mãng phu. Theo Alan đến, Ivan đột nhiên hét to một tiếng, tất cả súng kíp binh đều dùng sức đạp một bước, ngoại trừ số ít súng kíp binh ở lại bên trong chủ trì trật tự. Cái khác súng kíp binh nhóm đều bước ra chỉnh tề vang dội đạp đất âm thanh, nối đuôi nhau mà ra, tại trong vòng 5 giây xếp thành hai đầu song song thẳng tắp. Súng kíp binh nhóm đứng vào vị trí, cầm trong tay súng kíp lấy 45 độ phương hướng nghiêng nâng. Đối với hàng súng kíp binh đồng dạng nghiêng châm lửa súng. Hai hàng lưỡi lê trên không trung giao kích, chiết xạ buổi chiều ánh nắng hào quang. Alan cùng Windsor hai người tại súng kíp binh đặc thù nghi thức hoan nghênh dưới ghé qua mà qua, tiến vào cự hình cửa sổ sát đất bên cạnh cửa hông, chính thức bước vào Minh Nhật quán bar nội bộ. Minh Nhật quán bar bên trong, tất cả bên ngoài chấn thương nhân miệng đều mở phi thường lớn. Hai tay không ngừng sờ râu sư tử, cảm thấy vô cùng gấp gáp. Alan Edward, Minh Nhật Trấn thực tế người cầm quyền, nguyên đại thiết thôn nhân loại thôn trưởng, không nghĩ tới lại có như thế uy nghi. Vương thành thương nhân Zerik tay cầm băng rượu đỏ ly đế cao, con người hơi huy mở rộng, vốn cho rằng Alan chỉ là vị có loại cổ tay nhân loại thôi. Có thể Zerik trông thấy Alan từ súng kíp trận chiến bên trong ghé qua mà quá hạn. Phảng phất nhìn thấy sư tâm quốc vương mặc hoàng kim đại bào tự tin đạp tới uy nghiêm. Đương nhiên, đây chẳng qua là Zerik tưởng tượng mà thôi. Alan không có mặc màu vàng đại bào, ngược lại mặc phi thường cổ quái quần áo màu trắng. Alan đi lên sân khấu, nhìn quanh quán ba nội bộ một vòng. Các tay mèo thú nhân đã trở về quầy rượu các ngõ ngách đứng gác. Cầm trong tay súng kíp chủ trì trật tự. Tại rất nhiều sư nhân trợn mắt bên trong, Windsor cảm thấy có điểm khẩn trương. Đây là Minh Nhật Trấn lần thứ nhất gặp phải như thế quy mô bên ngoài trấn thương nhân. Trong bọn họ không chỉ có các quý tộc thăm dò, còn cất giấu quốc vương thăm dò. Nếu như ứng đối không ổn, có lẽ ngày mai cả nước trên dưới thành trấn đối với sẽ cấm chỉ cùng Minh Nhật Trấn giao dịch. Làm sao bây giờ? Quên giúp Alan thiếu gia viết mở màn bản thảo. Windsor nhìn xem lặng ngắt như tờ trường hợp, rất muốn thay Alan phát ra tiếng. Alan hoàn toàn không luống cuống, liếc nhìn một vòng liền nhàn nhạt mỉm cười. Chúng ta Minh Nhật Trấn phi thường hoan nghênh ngoại thương vào sân. Có lẽ mọi người trong lòng đều có lo nghĩ, sợ bị sư tâm thành chèn ép. Ta minh bạch mọi người chỗ khó, cũng rất lý giải. Alan thông qua đoạn lớn nói nhảm, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, giảng thuật Minh Nhật Trấn là thuộc về sư tâm quốc thành trấn. Trong trấn đủ loại sinh ý đều tại sư tâm quốc quy tắc bên trong tiến hành, không có nửa điểm vượt khuôn. Sau đó hắn lại nói một đống rơi vào trong sương mù lời nói. Tỷ như tại sư tâm quốc vương dẫn đầu dưới, hắn đem chứng thực kinh tế kết cấu điều tra, chứng thực tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo, chứng thực xã hội bảo hộ, chứng thực chống tham nhũng ca ngợi thanh liêm các loại. Những lời này không hiểu thấu, tinh tế phẩm vị lại cảm giác rất có đạo lý. Đám sư nhân càng nghe càng hồ đồ. Bọn hắn nhớ mang máng sư tâm quốc vương không có ban bố những thứ này chính lệnh. Alan lời nói là từ đâu đụng tới. Tất cả mọi người sốt ruột chờ đi. Ta cũng không cần nói nhảm nhiều lời. Trước tiên nói một chút hôm nay mới thương phẩm. Mạ bạc pha lê kính. Alan uống một hớp, đem hiện trường sư nhân đều quấn choáng về sau. Sai người xốc lên pha lê kính cực lớn tấm màn đen. Tấm màn đen bị súng kíp binh dùng tay đánh bay. Một mặt cao 2m80cm dài rộng pha lê mạ bạc kính xuất hiện tại trước mặt thú nhân. Sư tộc thương nhân còn tại gọt rũa Alan bên trong miệng điểm đáng ngờ. Ai ngờ hắn lời nói xoay chuyển, vặn đến mới thương phẩm bên trên. Hơn nữa thủ hạ của hắn lực chấp hành siêu cường, không nói hai lời liền xốc lên tấm màn đen, làm cực lớn mạ bạc tấm gương xuất hiện tại các thương nhân trước mặt. Một loạt chung 5 cái gương, 5 cái gương hợp thành một đạo kính bức tường, đem đại bộ phận sư nhân đều ánh vào trong gương. Làm sao bên trong có ta? Đám sư nhân lấy làm kinh hãi, đầu óc còn không có quẹo góc, đã nhìn thấy chính mình xuất hiện trong gương. Trong gương sư nhân vô số. Một ít sư nhân trong gương nhìn thấy chính mình, trên mặt hắn biểu lộ cùng bản thân hắn đồng dạng kinh ngạc. Không thể tin được đây là chính mình trong gương. Tốt, rất thật tấm gương. Nguyên lai mặt của ta như vậy đen vàng. Thủy Châu Cảng Murray miệng há tròn, đủ để nuốt sống 2 viên lớn trứng gà. Hắn đặt chén rượu xuống, sờ lên chính mình mặt vàng. Kia là tại bến cảng lớn khu phơi nắng quá nhiều lưu lại màu đồng cổ làn da. Trong nhà tấm gương đều ố vàng. Hoàn toàn không nghĩ tới rửa mặt. Hiện tại ta tất yếu đi tắm một cái mặt. Không phải vậy không mặt mũi thấy người. Marie hoàn toàn không nghĩ tới mặt của hắn như vậy vàng. Làm duy trì thể sinh hoạt quý tộc, hắn cho rằng rất có tất yếu đối với bộ mặt tiến hành trắng đẹp hộ lý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.